Trương Nhất Thái Sơn đạo vận giá trị đạt tới 500 ức. Chính là cái này khoa trương đạo vận giá trị, khiến cho Tam Sơn Ngũ Nhạc liền như là biến tướng, không có thể di động tiên thiên linh bảo như thế, có được những này núi tồn tại đều có thể đạt được cực lớn trình độ tăng phúc, mà lại cũng có thể dùng để ngăn địch, hắn uy năng tuyệt không thua bởi phổ thông tiên thiên linh bảo, là tất cả tu chân giả tha thiết ước mơ đồ vật. Về phần Bất Chu Sơn, cái kia trực tiếp chính là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo có được hay không? Mà địa linh tộc thế mà thu hoạch được Bất Chu Sơn, không sai, địa linh tộc sở dĩ dám đi cơ giới thăng hoa, cũng là bởi vì bọn hắn đạt được Bất Chu Sơn, mặc dù không biết địa linh tộc đến cùng là như thế nào thu hoạch được, mà bọn hắn xác thực có được Bất Chu Sơn, mà tại bọn hắn diệt tuyệt hiện tại, Bất Chu Sơn y nguyên không bị bất luận kẻ nào tất cả, y nguyên còn tại cấm địa, ngân sắc chi địa trung. Ta sở dĩ muốn đem những này nói cho ngươi, cũng là bởi vì có một đầu hơi an toàn thông đạo, có thể từ chỗ lối đi tiến vào ngân sắc chi vị trí hạch tâm. Mặc dù cũng là nguy hiểm trùng điệp, lại không phải khác đạo lộ như thế tuyệt địa, cái này manh mối là lúc trước chúng ta một quần thú nhân tất cả biết được, hết thảy 8 người, trong đó tranh quyền đoạt lợi, bài trừ đối lập mà chết 5 người, trừ ta, còn có 2 người biết được, hắn bên trong một cái người thọ hết chết già. Còn lại người kia ngay tại lúc này kẻ cướp đoạt liên minh thánh vị, lược đoạt chi quyền, ngươi nếu là muốn cái này manh mối, liền đi lược đoạt chi quyền cái kia lấy được đi. Ngô Minh nghe vậy, đầy đầu hắc tuyến, hắn nhưng không cảm thấy mình có thể từ một cái thánh vị cái kia lấy được thứ gì. Đồng thời hắn cũng nghi ngờ nói, tại sao phải nói cho ta những này? Ngươi có cái gì mục đích sao? Nhân Mã Chi Rông liền nở nụ cười nói, đúng vậy à, ta đương nhiên có mục đích. Mời ngươi thay ta hủy diệt kẻ cướp đoạt liên minh được chứ? Ngô Minh ngạc nhiên, hắn không hiểu hỏi, nguyên nhân đâu? Ngươi cũng là xuất sinh kẻ cướp đoạt liên minh à? Có cừu hận lớn như vậy? Chi Rồng liền lắc đầu nói, không, cũng không đơn thuần là như thế, kỳ thật ngươi biết không? Ngay từ đầu chúng ta những này kẻ chạy nạn đi vào phương này khí hậu, nghỉ ngơi lấy lại sức lúc, chúng ta còn không phải kẻ cướp đoạt liên minh. Thậm chí cũng không tính là liên minh. Về sau chúng ta 8 cái trưởng lão thương nghị tổ kiến liên minh, ngay từ đầu nhận định cũng là thảo nguyên liên minh, hoặc là du mục liên minh, mặc dù cổ thú nhân là lấy cướp đoạt cùng bạo ngược làm vinh, mà chúng ta thâm thụ hán khổ, cho nên cũng không tính đi đến cướp đoạt, hủy diệt dạng này giả mang đạo lộ. Biến hóa phát sinh ở chúng ta 8 thú nhân trưởng lão trung mạnh nhất cái kia. Tại hắn bí mật từng tiến vào một lần ngân sắc chi địa về sau, hắn dần dần trở nên được lạ lẫm, liền như là... Không giống như là trước kia hắn đồng dạng. Ta cảm thấy hắn khẳng định là tại ngân sắc chi địa trung xảy ra chuyện gì, mà hắn lại lời thề son sắt cũng không có. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta biết được thế giới bí mật, Bất Chu Sơn bí mật, cùng ngân sắc chi địa lối đi bí mật 8 người, từng cái chết mất, mà hắn lại đột phá linh vị, trở thành thánh vị. Lúc đầu cái này là một chuyện tốt, ý vị này chúng ta dự đoán thảo nguyên liên minh hoặc là du mục liên minh có thể thành lập, sẽ không tùy tiện bị thế lực khác công kích. Mà hắn muốn thì là kẻ cướp đoạt liên minh, hắn muốn đi lên cổ thú nhân đường xưa. Đến cuối cùng, trừ hắn, chỉ còn lại ta còn biết những bí mật này, ta có dự cảm, hắn sẽ giết ta, bởi vì hắn dần dần càng ngày càng không thích hợp, còn có bộ tộc của hắn cũng thế. Bọn hắn tự hồ trở nên càng ngày càng không giống như là sinh mạng thể, băng lãnh, vô tình. Ta biết, ngoại trừ ta ra, chúng ta tất cả đang cướp đoạt người trong liên minh thú nhân này sẽ dần dần trở nên thành như thế, quản chi là chúng ta đại tân sinh ở giữa xuất hiện một cái anh hào, thành tựu mới thánh vị, là vì thú nhân chiến thần, cũng yên nguyên không cách nào ngăn cản hắn, không, tình huống khả năng so cái này còn bết bát hơn. Tại chiến thần thành thánh về sau, ta vốn cho là hắn sẽ chuyển biến tốt đẹp, mà ta sai, chiến thần tại thành tựu thánh vị về sau cũng bắt đầu trở nên không bình thường, liền như là lão hữu của ta. Hiện tại lược đoạt chi thần như thế, ta không biết bọn hắn làm sao vậy, đến cùng là cái gì ngay cả thánh vị đều có thể ảnh hưởng, chỉ là từ ta điều tra số liệu trung có thể biết, theo thời gian chuyển dời, toàn bộ kẻ cướp đoạt liên minh thú nhân cùng giả thú nhân cuối cùng khả năng đều lại biến thành. Như thế, cho nên ta nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến đây hết thảy. Ta lừa gạt đi theo của ta tín đồ. Ta cũng lừa gạt đệ tử của ta, còn có hộ vệ của ta đội các đội viên. Ta trên người bọn hắn lưu lại cái này lưu ảnh, bất kỳ cái gì có thể tiêu diệt bọn hắn chế tạo ra bí ẩn tồn tại ăn mòn người, đều có thể nhìn thấy phần này ta chia cắt linh hồn đối thoại hình chiếu, mà ngươi tự hồ là một cái duy nhất. Bí ẩn tồn tại, bóng tối triệu hoán nghi thức, là ta cố ý trong lúc vô tình để bọn hắn biết được, là ta cố ý dẫn bọn hắn tiến vào thương nghiệp liên minh bên trong, bởi vì xung quanh liên minh, chỉ có thương nghiệp liên minh chỉ có một cái thánh vị, hơn nữa còn là một người nhát gan sợ phiền phức Chu Nho nữ thần. Chỉ có tại thương nghiệp liên minh bên trong mới dễ dàng như vậy triệu hồi ra bí ẩn tồn tại, bóng tối, khác trong liên minh khả năng rất nhanh liền sẽ bị tiêu diệt, quản chi triệu hoán đi ra, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Mà lại bởi vì của ta trốn đi, lược đoạt chi thần sợ hãi bí mật tiết lộ, cho nên hắn nhất định sẽ tận lực nhằm vào thương nghiệp liên minh, cái này sẽ kết thành tử thù, mà bởi vì tự tử thù, thương nghiệp liên minh tất không thể chứa ta, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ bức bách ta. Chỉ cần ta ở trong đó ra mấy phần lực, kết quả của ta nhất định là tự sát, mà ta tự sát về sau. Thương nghiệp liên minh bởi vì kẻ cướp đoạt liên minh hành động, cũng sẽ không thiện đãi những này đi theo mà đến thú nhân cùng giả thú nhân, cừu hận liền sẽ tích lũy, của ta tín đồ cùng đồ đệ, tất nhiên sẽ triệu hoán bí ẩn tồn tại, bóng tối, không sai, đây hết thảy đều là ta bày kế, bao quát ngươi bây giờ xuất hiện, nhân loại. Ngô Minh cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng. Hắn phản phất nhìn thấy một cái nhân mã bản tử nha, lập tức hắn liền nói, nhưng cái này dù sao cũng là bí ẩn tồn tại, bóng tối a, nếu là ta không có xuất hiện đâu. Trên thực tế, không ai có thể giải quyết khả năng càng lớn a. Đúng vậy a. Ta biết đây là bí ẩn tồn tại, hơn nữa còn là bí ẩn tồn tại trung cấp cao nhất cái kia. Nhân mã Chi Rông nở nụ cười nói, nếu là không có một cái ngươi sẽ xuất hiện, vậy liền thuận thế mà làm tốt. Lấy thương nghiệp liên minh chỉnh thể lãnh địa làm đại giá, đem bí ẩn tồn tại, bóng tối cho ăn mòn đến hiện thực, tới lúc đó, tầng cao hơn tồn tại tất nhiên sẽ ra tay, mà lấy bọn hắn đại năng, cùng nhất là tới gần thương nghiệp liên minh kẻ cướp đoạt liên minh, liền tất nhiên sẽ có được chú ý, bọn hắn rất có thể phát hiện những biến hóa kia thú nhân cùng giả thú nhân tình huống, như thế. Còn không có biến hóa thú nhân cùng giả thú nhân liền có thể cứu, không phải sao? Mặc dù... này sẽ chết rất nhiều hết sức nhiều người, bao quát thú nhân cùng giả thú nhân, mà dù sao lưu lại cây, lưu lại huyết mạch, lưu lại hy vọng. Đây là ta sau cùng bố cục, mà ngươi xuất hiện, ngươi có thể giải quyết bí ẩn tồn tại ăn mòn, như vậy ngươi cũng hẳn là có thể giải quyết kẻ cướp đoạt trong liên minh, thú nhân cùng giả thú nhân biến cố, ta không biết ngươi là như thế nào làm được, mà nếu như ngươi muốn có được Bất Chu Sơn, muốn biết đầu nào an toàn đến Ngân Sắc Chi, Hạch Tâm Thông Đạo. Liền đi đem hiện tại kẻ cướp đoạt liên minh cho hủy diệt đi đi. Ngô Minh hồi tưởng đến cùng Chi Rông giao lưu, hắn hiện tại yên nguyên cảm thấy sợ hãi, hắn đã khẳng định, cái này Chi Rông khẳng định cũng là ngày cũ trí phối giả, như thế ác độc bố cục, lấy tính mạng của mình làm dẫn tuyến, nắm kéo toàn bộ thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh xuống nước, đây thật là một cái đáng sợ ngoan nhân a. Manh mối cái gì? Gặp quỷ đi thôi. Lão tử nhưng là muốn trạch lấy thành tiên người a. Quỷ mới sẽ đi cùng hai cái thánh vị cứng rắn gian có được hay không? Ngô Minh lời thề son sắt mà nói, đánh chết lão tử. Lão tử đều tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc kẻ cướp đoạt liên minh. Nhất định. Chương 3, cơ giáp nhưng là nam nhân. Ách, túi tiền. Ta thao thượng tuyến. Hắn từ tân thủ thôn mới đắp kín phòng nhỏ bên trong đi ra, vừa đi ra, ta thao liền ở bên ngoài đối với hắn vội và nói ra, mở ra sơn hối đoái, ta thao. Ta thao trong mắt ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền đối ta thao nói ra, tốt, ta trước đi xem một chút, chờ bọn hắn đều lên tuyến, ngươi nói cho bọn hắn đến hối đoái thôn. Tiếng nói hạ thấp thời gian, ta thao liền vội vàng hướng về tân thủ thôn bên ngoài chạy đi. Từ hoạt động phó bản về sau, theo hơn 3.000 kim tệ ban thưởng cấp cho, người chơi tiền tệ kinh tế hệ thống cuối cùng là chậm rãi thành lập. Mà hối đoái chợ cũng từ một tuần lễ mở ra một lần, biến thành mỗi ngày mở ra, đương nhiên, trong đó một chút công năng y nguyên duy trì một tuần lễ đổi mới một lần tần suất tiến hành, tỉ như phó bản, mỗi cái tuần lễ y nguyên chỉ có 3 lần cơ hội, tỉ như vũ khí đổi mới, mỗi cái tuần lễ y nguyên chỉ đổi mới một lần, bất quá vũ khí biến nhiều, mà lại khối lượng cũng thay đổi tốt. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vũ khí cực phẩm, có thể so với hoạt động ban thưởng vũ khí cường độ, bất quá số lượng không. Nhiều, một tuần lễ nhiều nhất một hai thanh thế thôi. Mà nhất làm cho người chơi mong đợi. Là mới mở ra một cái công năng NPC, hoặc là nói một cái công năng kiến trúc, cơ giáp giữ gìn cùng cải tạo ngành, đây là các người chơi cho cái này kiến trúc chỗ quyết định danh tự. Trên thực tế, ba đài bị người chơi hối đoái cơ giáp liền ngừng để ở chỗ này, cũng không phải nói các người chơi không muốn lấy đi, mà là trước mắt hối đoái cơ giáp ba tên người chơi cơ hồ đều không thể mở ra cơ giáp, tuy nói trên cơ giáp liền phát hiện bậy ở bên trong điều khiển cơ giáp sổ tay, mà có sổ tay là một chuyện, có thể hay không thuần thục thao túng lại là một chuyện khác. Ba tên hối đoái cơ giáp người chơi. Theo thứ tự là ta thao, Dương Liệt, Angel, trước hai đài tự nhiên là ta thao cống hiến kim tệ, trọn vẹn 1000 mai kim tệ, phân biệt hối đoái gia cu dạng lục chiến cùng gia cu ngắm bắn hình, cuối cùng một đài cơ giáp, lúc đầu tất cả mọi người cảm thấy rất có thể là ta ngạo thiên đoài đổi lại, mà kết quả lại là Angel tên này ở người chơi bên trong rất nổi danh khiến người chơi nữ hối đoái, cuối cùng bộ kia gia cu nhị hình chính là nàng. Ba tên người chơi hối đoái cơ giáp sau tự nhiên đều thử qua thao túng, mà hết sức đáng tiếc, làm bình thường nhất người bình thường, bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong dù là đều là quát tháo phong vân nhân vật. Cũng không có khả năng trời sinh liền biết được như thế nào thúc đẩy cơ giáp A. Kết quả chính là ba đài cơ giáp ngay cả đi đường đều đi bất ổn, trực tiếp đi đến mấy bước sau liền các loại nằm xuống ngã sắp xuống, một trận người ngã ngựa đổ, bất quá còn tốt chính là... Cơ giáp hợp kim rõ ràng không phải phổ thông kim loại, tùy tiện làm sao đập đều là một điểm không thay đổi, không phải nếu là ném hỏng, ba người này còn không trực tiếp đau lòng mà chết à, sau đó ba người bọn họ liền phát hiện rất nhiều liên quan tới cơ giáp vấn đề, tỉ như cơ giáp hệ thống vũ khí, trước mắt ba. Đại cơ giáp vũ khí đều không giống nhau. Tỉ như gia cu dạng lục chiến vũ khí liền bao quát nhiệt năng búa, gia cu cơ quan pháo, gia cu pháo hỏa tiễn, cùng pháo. Mà gia cu ngắm bắn hình thì trừ gia cu cơ quan pháo cùng gia cu nhiệt năng búa bên ngoài, chủ yếu vũ khí là một cái gia cu cỡ lớn ngắm bắn chùm sáng súng trường. Những vũ khí này đều không phải người chơi hiện giai đoạn có thể tự tạo, đạn dược đều không được, một khi đạn dược tiêu hao sạch sẽ, gia cu đoán chừng liền biến thành đại hào một chút người chơi vật lộn đi. Bất quá còn tốt, cái này lo lắng cũng không có duy trì liên tục bao lâu, theo hoạt động ban thưởng phó bản công lược hoàn tất. Rất nhanh. Hối đoái chợ liền từ một tuần lễ mở ra một lần biến thành mỗi ngày 24 giờ mở ra, đồng thời tại trong chợ có một đám ải nhân, cao đẳng địa tinh thêm chu nho, bọn hắn nói đại lãnh chúa ra lệnh cho bọn họ giữ gìn cơ giáp, cùng là cơ giáp bổ sung đạn dược vân vân, đương nhiên, phải trả tiền chính là. Tuy là phải trả tiền, mà cũng làm cho ba tên có cơ giáp người chơi triệt để nhẹ nhàng thở ra, thế là từ khi đó bắt đầu, cái này ba tên người chơi cùng bọn hắn hai cái đoàn đội cơ hồ tất cả nhân viên. Đều từ bỏ cày quái cùng cày phó bản, trong mỗi ngày trông coi ba người. Xem bọn hắn huấn luyện điều khiển cơ giáp kỹ thuật, cùng sử dụng cơ giáp các loại vũ khí đến rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Không thể không nói, cơ giáp đắc tự nhiên có hắn đắc lý do, ba đài cơ giáp sức chiến đấu đều là nghịch thiên cấp bậc, có thật nhiều người hữu tâm, vẫn luôn ở bên xem làm lấy phân tích cùng ghi chép, tại thế giới hiện thực rất nhiều các cao tầng trên mặt bàn, liên quan tới ba đài cơ giáp các loại tính năng, khảo thí. Vũ khí tính năng vân vân số liệu, khả năng sau ba tên cơ giáp người sở hữu còn muốn kỹ càng được nhiều. Tỷ như ba đài cơ giáp chế tạo hợp kim, là một loại nào đó thế giới địa cầu không có kiểu mới hợp kim. Hắn trình độ bền bỉ, nhìn nhiệt độ cao nhìn cao áp trình độ vân vân, đều không phải các nhà khoa học đủ khả năng tưởng tượng, thậm chí có nhà khoa học suy đoán, thế giới hiện thực chủ chiến xe tăng đạn pháo, đều hoàn toàn không cách nào đánh xuyên qua cơ giáp vỏ kim loại. Thậm chí khả năng ngay cả đạn đạo đối không đều không thể tổn thương bao nhiêu. Mà cơ giáp các loại vũ khí cũng là mạnh đến đáng sợ, tỉ như mỗi đài cơ giáp đều có gia cu cơ quan pháo, nói là cơ quan pháo, mà cái kia uy lực quả thực có thể so với thế giới hiện thực chủ chiến xe tăng pháo, một con thoi cơ quan pháo đánh đi ra. Tầm bắn năm trong phạm vi ngàn mét cây cối trực tiếp đều bị đánh thành mảnh vụn, thậm chí ngay cả thổ địa đều bị cày cấy một lần, cái này uy lực đã không chỉ là lớn. Quả thực là khoa trương có được hay không? Chí ít liền cơ giáp này nguyên bản anime bên trong, hắn vũ khí tuyệt đối không thể có thế có khoa trương như vậy uy lực, thậm chí ngay cả cơ giáp kim loại hợp kim cũng không thể có như thế cứng cỏi, đây quả thực phản phất như là tăng cường ma sửa chữa bản gia cu cơ giáp. Trên thực tế, nếu để cho Ngô Minh biết thế giới hiện thực là như thế đánh giá, cái kia câu trả lời của hắn nhất định sẽ là chủ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn đã từng nhìn qua vô hạn lưu bên trong có như thế một cái thuyết pháp, đó chính là đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận, có vô số nhiều đồng dạng anime hoặc là phim vị diện, mà trong đó có hoặc nhiều hoặc ít các loại nhỏ bé khác biệt, tỉ như vị diện này sở tạo súng ống hơi kém một chút, vị diện kia sở tạo súng ống hơi mạnh hơn một chút, như mỗi một loại này, mà chủ thần hối đoái, chính là tìm kiếm được đa nguyên vũ trụ trung vật nào đó mạnh nhất tạo. Vật, lại đem hắn phục chế hoặc là trực tiếp lấy ra hối đoái cho người sử dụng. Cho nên mới có chủ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm thuyết pháp. Không chừng vị diện kia Yaku liền đánh thắng Gundam đâu. Tóm lại, tại hoạt động phó bản kết thúc sau 25 ngày lúc, theo ba tên người chơi không ngừng huấn luyện, cùng bất kể kim tiền tiêu hao đạn dược, bọn hắn miễn cưỡng có thể thao túng cơ giáp bình thường hành tẩu, cùng bình thường phát xạ vũ khí, mà khoảng cách thuần thục thao túng còn rất dài một khoảng cách muốn đi, không đơn thuần là như thế, bọn hắn phát hiện ví tiền của mình thật nhanh không xuống dưới, đã đến khó lường không bắt đầu cày quái trình độ trên. Cơ giáp này đạn dược đắt đến dọa người, một thân toàn mãn vũ khí đạn dược, cần trọn vẹn 1-2 kim tệ mới có thể bổ sung đủ, năng lượng phương diện hơi tốt, cũng không biết những người lùn này, cao đẳng địa tinh, đám người lùn đến cùng dùng cái gì hắc khoa kỹ, bọn hắn chế tạo mấy đài dụng cụ, sau đó thế mà dùng ma thạch cho cơ giáp bổ sung năng lượng, một viên ma thạch, cũng chính là một kim tệ có thể để cơ giáp trọn vẹn đi lại 5 ngày 5 đêm, cái giá tiền này kỳ thật còn hơi tốt. Trong ba người, ta thao cùng Dương Liệt là một đoàn đội, mà Angel thì chính mình liền mang theo một đoàn. Tại những ngày này, bọn hắn lẫn nhau cũng coi là quen thuộc, tại hai ngày trước, Angel cũng bởi vì xấu hổ ví tiền rỗng tuếch mà không thể không lái đi cơ giáp, dẫn đầu đoàn đội tiến vào vô tận trong rừng rậm, bắt đầu nạn cơ giáp cày quái chi hành. Mà ta thao tài đại khí thô, hay là lôi kéo Dương Liệt tiếp tục huấn luyện cơ giáp kỹ thuật, dùng lối nói của hắn là, trước mắt bọn hắn xác thực có thể thúc đẩy cơ giáp, mà khoảng cách thuần thục thao túng còn rất dài một khoảng cách, vạn nhất lái đi ra ngoài, tại giả ngoại liền gặp cùng loại huyết tộc bốt đồng dạng quái vật đâu. Vạn nhất đoàn diệt đây. Dù sao cơ giáp chỉ có 3 đài. Không cẩn thận liền có thể mất đi, thà rằng như vậy, chẳng bằng thừa dịp hiện tại không có gì trọng yếu kịch bản tình huống dưới, nhiều hơn thuần thục cơ giáp, đợi đến lúc cần phải, liền trở thành giải quyết dứt khoát sát chiêu mạnh nhất. Đây không phải càng tốt sao? Kết quả là, hai người yên nguyên còn tại nơi này mỗi ngày luyện tập điều khiển cơ giáp, ngày hôm nay thượng tuyến trước đó, ta thao cảm thấy hỏa hầu đoán chừng không sai biệt lắm, hẳn là có thể điều khiển cơ giáp hơi tham chiến, lấy quen thuộc cơ giáp trên chiến đấu cảm giác lúc, sau khi lên mạng, hắn liền nghe được ta thao nâng lên sơn vấn đề. Đây là hắn tại mấy ngày trước đây cho cơ giáp giữ gìn điểm đám NPC phản ứng vấn đề, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đáp lại. Đợi cho ta thao đi vào cơ giáp giữ gìn điểm lúc, quả nhiên liền thấy mới giới mục biểu trên nhiều mấy hạng hối đoái, trước mắt có thể cho cơ giáp làm đồ trang có màu đỏ, tử sắc, màu xanh ba loại nhan sắc, lập tức bên trong ta thao liền cho cơ giáp của mình đồ trang màu xanh, màu xanh cự tinh đây chính là hắn tại Úc Nguyên Tổ manga bên trong thích nhất một cái Acer, thậm chí vượt qua màu đỏ có sừng ba lần nhanh loại kia, về phần tử sắc. Quên đi thôi. Hắn cũng không muốn ngày sau bị người chơi gọi là màu đen xong ngay cả tin cái gì. Mà liền tại cơ giáp đồ trang lúc, ta thao liền thuần thục cùng những NPC này nói chuyện phím, hắn cũng sớm liền phát hiện, những NPC này phản ứng cùng trí lực không dưới nhân loại, cái này trò chơi AI quả thực là nghịch thiên, tự hồ mỗi cái NPC đều có chuyện xưa của mình đồng dạng. Lúc này, ta thao liền nhạy cảm phát hiện, tên kia thường xuyên cùng hắn nói đồ cao đẳng địa tinh. Nói cái gì bọn hắn tiến vào bí ẩn ăn mòn chi địa, phó bản, nhất định sớm muộn biến dị loại hình trò đùa lời nói. Tên này cao đẳng địa tinh tựa hồ có chút tinh thần uể oải. Ta thao liền kỳ quái hỏi thăm vài câu, tên này cao đẳng địa tinh liền than thở nửa ngày, rồi mới hồi đáp, đại lãnh chúa cự tuyệt cao đẳng địa tinh nhất tộc chủng tộc tự trị quyền, cao đẳng địa tinh nghị hội bên kia tựa hồ khai thác bảo thủ sách lược, dự định chịu đựng chờ đợi đại lãnh chúa đáp ứng, mà... Nghe nói kẻ cướp đoạt liên minh đang tập kết đại quân chuẩn bị xuôi nam, mà đứng mũi chịu sào chính là chúng ta cao đẳng địa tinh lãnh địa. Ta tộc nhiều khó khăn, thật hy vọng đại lãnh chúa đáp ứng của chúng ta đầu hàng điều kiện A. Kẻ cướp đoạt liên minh. Ta thao nhạy cảm nghe được mấy chữ này mắc, sau đó hắn hồi tưởng lại một thiên bài phột, là cái kia tổ kiến đậu hũ não đều là mạng công hội người chơi, giống như tên là ai nha má ơi người phát bài phột bên trong. Bên trong nâng lên khả năng phát sinh thế giới tuyến, trong đó chính yếu nhất kịch bản tuyến liền dính đến cái này liên minh. Kẻ cướp đoạt liên minh sao? Chương 4, huyết tộc đầu hàng cùng xâm lấn. Ngô Minh Tại mới xây tốt lãnh chúa dinh thự trung tiếp đại huyết tộc sứ đoàn, cầm đầu là hai tên công tước, tăng thêm to to nhỏ nhỏ huyết tộc quý tộc hết thảy hơn 100 người, quy cách này kỳ thật đã rất cường đại, đủ để thấy huyết tộc nhưng thật ra là lòng mang một chút thành ý, bất quá trước đó tiếp vào tử nha đưa tin. Ngô Minh Tại thấy hai tên công tước mang theo một đám huyết tộc đi vào đại đường lúc, đợi cho huyết tộc sứ đoàn nhân viên toàn bộ đến đông đủ về sau, hắn trực tiếp không nói một lời xoay người rời đi, lưu lại hai tên công tước cười đến xấu hổ. Mà chuẩn bị tiếp đãi bọn hắn mấy tên cùng huyết tộc giao hảo truyền kỳ càng là mặt lộ vẻ khó khăn. Theo trận tiếp theo tiệc tối còn chưa bắt đầu, trực tiếp chính là tan rã trong không vui, trước mắt tại trên lãnh địa hơn 20 danh truyền kỳ, ba tên bán thần. Cùng là ai một mực canh giữ ở trên lãnh địa Chu Nho nữ thần đặc phái linh vị, cả đám đều theo Ngô Minh mà rời đi, cuối cùng chỉ còn lại lúng túng huyết tộc một đám, tất cả đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng xấu hổ, lại đều chỉ là giận mà không dám nói gì. Theo huyết tộc sứ đoàn trở lại chính mình sứ giả quán về sau, đông đảo lớn nhỏ các quý tộc đều cùng kêu lên thảo phạt khởi Ngô Minh đến. Từng cái đêm Ngô Minh nói đúng ngạo mạn vô cùng, hoàn toàn không đem huyết tộc để vào mắt. Thậm chí lập tức liền có một ít nhỏ quý tộc đề nghị bọn hắn lập tức rời đi, sau đó trở lại trong tộc liền đối Ngô Minh cái này nhỏ lãnh địa phát động chế tài vân vân. Ngậm miệng. Một huyết tộc công tước lập tức thấp giọng quát, các ngươi là muốn đem chúng ta huyết tộc bức cho trên tuyệt lộ sao? Lập tức, đông đảo lớn nhỏ các quý tộc đều cùng kêu lên lặng im, dù sao huyết tộc nặng nhất cấp độ, cao một cái cấp độ lập tức liền là trời cùng đất khác biệt. Mà công tước đã là gần với thân vương địa vị cao nhất giai. Cái này hai tên công tước lên tiếng, khiến cái này lớn nhỏ các quý tộc ngay cả một câu cái khác lời cũng không dám nói thêm nữa. Một tên khác công tước là một nữ tử, nàng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật muốn xử phạt cái này, nhỏ, lãnh địa sao? Ngươi ý tưởng này là thật tâm sao? Hay là chỉ ở đây loài người? Cảm thấy có thể lắc lư không rõ chân tướng hạ cấp quý tộc làm như thế. Bị nữ công tước chỗ đổi huyết tộc là một bá tước, trên mặt hắn có mồ hôi mà nói, thuộc hạ chỉ là không xóa cái này Ngô Minh như thế lãnh đạm chúng ta huyết tộc dù sao cũng là bất tử chư tộc đầu lĩnh chủng tộc. Hắn làm sao dám? Thua thiệt hắn cũng là bán u hồn, cũng coi như bất tử chư tộc bên trong một thành viên, hắn làm sao dám? Hắn đương nhiên dám. Tên kia ngay từ đầu gầm rú công tước rõ ràng tính tình có chút lớn. Hắn nhìn chằm chằm tên này bá tước nói, hắn là ai? Một cái mặc dù mới gần đây cuộc khởi, mà liền nâng lên thương nghiệp liên minh nội chiến, lại một tay từ hai đại linh tộc, vô số truyền kỳ, đại lượng bán thần, còn có chúng ta cùng cao đẳng địa tinh nơi đó cướp đoạt cự thần binh, sau đó càng là ngay cả cái kia thiên sứ linh vị đều chém giết, một cái có thể đơn dựa vào chính mình. Liền uy bá toàn bộ thương nghiệp liên minh, cái kia sợ chúng ta sử dụng ác chủ bài. Cũng nhiều nhất là hắn làm chúng ta bị tổn thất vong, dạng này một cái đại anh hào, hắn vì cái gì không dám. Ngươi tin hay không, chỉ cần chúng ta dám bây giờ rời đi cái này lãnh địa, Ngô Minh lập tức liền dám phái ra bộ đội đến diệt tuyệt chúng ta huyết tộc. Thủy tổ còn chưa sống lại, lá bài tẩy của chúng ta nhiều nhất là triệu hồi ra thủy tổ phân thân, mà cái này không giết được hắn, ngược lại là cái này phân thân có thời gian hạn chế thoáng qua một cái, triệu hoán số lần vừa xong kết. Chính là chúng ta huyết tộc triệt để diệt tộc thời điểm A. Tên này bá tước mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, hắn cúi đầu không nói một lời, tên kia nữ công tước liền nói, hiện tại toàn bộ thương nghiệp liên minh ai dám phản đối Ngô Minh. Thế nhân đều tôn xưng hắn là đại lãnh chúa, ngươi cảm thấy đây thật là hư tán. Có lẽ trước kia là, thậm chí cái này đại lãnh chúa bên trong tràn đầy đều là ác ý, mà hắn hiện tại, ai trong lòng người không phục hắn cái này đại lãnh chúa. Ta liền phục. Từ khí độ, từ làm việc, từ thủ đoạn, từ năng lực, từ cường đại, hắn đều là ta bình sinh ít thấy anh hào. Bao quát hôm nay rời trận, nói thật ngược lại làm cho ta cao hơn liếc hắn một cái, người này tuyệt bất khả lực đế, ngươi thấy thế nào? Một tên khác công tước liền gật đầu nói, cái kia thăm dò liền dừng ở đây, chủng tộc tự trị quyền là cũng không dám nghĩ nữa, chỉ ít tại ta tộc thủy tổ phục sinh trước đó không dám nghĩ, mà lại ta tộc thủy tổ phục sinh trước. Vạn nhất hắn trước một bước thành thánh, vậy thì càng là không dám nghĩ, mà chí ít chúng ta cũng muốn cầm tới 2-3 tòa huyết tộc thành thì tự trị quyền, điểm này là của chúng ta tranh giới cuối cùng. Có thể thông tri hai vị thân vương. Nhất định phải từ bọn hắn tự mình dẫn đội, nếu không đây chính là đối Ngô Minh đại lãnh chúa không tôn trọng, kết quả như thế nào, hôm nay đã thăm dò đến. Ta bây giờ nói câu không dễ nghe, chúng ta huyết tộc không phải là gia nhập Ngô Minh đại lãnh chúa dưới cờ không thể, không như thế, chỉ bí ẩn tồn tại ăn mòn cũng đủ để cho chúng ta thương cân động cốt, mà Ngô Minh đại lãnh chúa lại cũng không phải là muốn thu nạp chúng ta không thể, quan hệ này ta hy vọng các ngươi có thể toàn bộ nghĩ rõ ràng, như còn có không rõ người. Huyết tộc nội bộ thanh lý lại không phải lần đầu tiên. Hy vọng không để cho chúng ta đến làm một lần. Ở đây đông đảo lớn nhỏ các quý tộc, sắc mặt đều là tái nhợt, trên thực tế bọn hắn trước đó nói như vậy, đúng là không có gì tốt tâm thật ý, bất quá là lợi ích cho phép, dù sao toàn diện hướng Ngô Minh đầu hàng, trong đó tổn thất lợi ích lớn nhất ngược lại là những này trung thấp cấp các quý tộc, bọn hắn bản năng chống lại, nếu là chống lại không thành, vậy liền để cao tầng làm ra càng nhiều thỏa hiệp, đây vốn là tính toán của bọn hắn. Nếu là tình huống khác, đoán chừng tính toán của bọn hắn cũng liền thành sự, dù sao đại lượng trung hạ cấp quý tộc liên hợp lại. Ngay cả công tước nhóm đều sẽ cảm giác được khó xử, mà dưới mắt bọn hắn đối đầu chính là Ngô Minh, lại thêm trước mắt bí ẩn tồn tại ăn mòn lửa xém lông mày, cho nên ai cũng không có thể để bọn hắn trì hoãn chính sự, như thật còn không phục, vậy liền mời đi chết tốt. Kể từ đó, tại hai ngày sau, hai tên huyết tộc thân vương tự mình dẫn đội, tất cả huyết tộc công tước toàn thể đến, ngay tại Ngô Minh lãnh chúa phủ đệ trung, huyết tộc cùng Ngô Minh ký đầu hàng thần phục sách, giữ lại hai tòa huyết tộc thành thị tự trị quyền, còn lại cung cấp nguyên thương liên minh phổ thông chủng tộc. Nghe theo Ngô Minh các hạng an bài, đồng thời huyết tộc đại quân cũng đem triệt để nghe theo Ngô Minh điều khiển. Tin tức này lập tức liền truyền khắp toàn bộ thương nghiệp liên minh thế lực lớn nhỏ, trên thực tế, tại huyết tộc trước đó, đã có chí ít hơn 10 trung lập thế lực hướng về Ngô Minh đầu hàng, mà những này trung lập thế lực lớn nhất cũng bất quá là đứng đầu một thành, cùng toàn bộ huyết tộc so ra thật sự là con tôm đồng dạng, mà huyết tộc đầu hàng, trên cơ bản liền mang ý nghĩa đại cục đã định, đặc biệt là nguyên thương nghiệp liên minh tổng nghị trưởng Diệt Dụ chiến tử tình huống dưới. Tại huyết tộc đầu hàng ngày thứ hai, lập tức liền từ nguyên nghị hội liên hợp quyết nghị, thành lập lấy mấy cao tầng dẫn đội sứ đoàn, cũng hướng về Ngô Minh lãnh địa mà đến. Nó mục đích người sáng suốt cơ hội xem xét liền biết, nhất định cũng là đến thương nghị đầu hàng vấn đề. Cứ như vậy, trĩu nặng áp lực liền toàn bộ đặt ở cao đẳng địa tinh trên thân. Cao đẳng địa tinh cùng huyết tộc hơi khác biệt, bởi vì huyết tộc cấp độ chế phi thường minh xác, cao một cấp bậc cấp quý tộc chính là có thể áp chế đẳng cấp thấp quý tộc, chỉ cần tầng cao nhất lấy được chung nhận thức. Như vậy trên cơ bản liền có thể lập tức đi chấp hành, cho dù có trở ngại lực cũng không lớn. Mà cao đẳng địa tinh nhất tộc, lại cùng loại với quốc trung chi quốc, mà lại cái này địa tinh quốc gia hay là một cái dân chủ hình thức quốc gia. Đây là kế thừa từ địa linh tộc chế độ chính trị, bởi vì địa linh tộc chính là lấy khoa học kỹ thuật, lấy tập nhiều mà thành tựu đại tộc, cần đầy đủ phát huy thông minh tài trí nhân khẩu, mà không phải một đống lớn sẽ chỉ tiến hừ nô lệ, cho nên cao đẳng địa tinh trừ đại thống lĩnh cùng loại tổng thống bên ngoài, phía dưới còn có ba cái khác biệt cấp độ nghị hội. Cùng dân chúng bình thường tham nghị quyền. Mà tại đối Ngô Minh đại lãnh chúa đầu hàng công việc bên trên, kỳ thật các cao tầng cơ bản đều biết, đây là chiều hướng phát triển, gần như không thể ngăn cản, nếu không cao đẳng địa tinh trừ sử dụng ác chủ bài về sau, lôi kéo thương nghiệp liên minh đại đa số thế lực cùng một chỗ chơi xong bên ngoài, đối Ngô Minh là không có cách nào có thể nghĩ, cũng không có khả năng giết chết có được cự thần binh Ngô Minh, đến trình độ này, đầu hàng chính là duy nhất lựa chọn. Nếu là sớm một chút đầu hàng, còn có thể lấy thêm đến mấy tòa thành thị tự trị quyền. Mà dân chúng bình thường nhưng không cho là như vậy, đầu tiên bọn hắn cho rằng bọn họ nhất tộc có thánh vị, quản chi cái này thánh vị là Chu Nho nhất tộc, mà cùng là địa linh diễn sinh tộc, Chu Nho tài phú nữ thần cũng nên tính là bọn hắn thánh vị, tiếp theo Ngô Minh xem như nhà giàu mới nổi, một cái chỉ là nhà giàu mới nổi liền muốn thống trị toàn bộ thương nghiệp liên minh. Không biết bao nhiêu phổ thông cao đẳng địa tinh dân chúng tại bọn hắn mạng lưới cùng trên báo chí không ngừng trào phúng lấy Ngô Minh, mắng cực kỳ khó nghe chính là. Dựa theo những này dân chúng bình thường nhóm thuyết pháp. Ngô Minh không giữ quy tắc cái kia dâng lên lãnh địa của mình, sau đó dâng lên chính mình toàn bộ, bao quát bản thuộc về cao đẳng địa tinh cự thần binh cái gì, sau đó cúc cung tận tụy, là cao đẳng địa tinh hiến ra sinh mệnh, thậm chí càng dâng lên tử tôn mới được. Về phần cao đẳng địa tinh đầu hàng. Đừng nói giỡn, lúc trước thương nghiệp liên minh thành lập, cao đẳng địa tinh đều không có đầu hàng qua, vốn là chủng tộc tự trị, quốc trung chi quốc, hiện tại chẳng những muốn đầu hàng, ngay cả chủng tộc tự trị quyền đều không có. Ngô Minh quá mức si tâm vọng tưởng đi. Kể từ đó, dư luận ngược lại là khuynh hướng đối Ngô Minh cường ngạnh. Thậm chí còn có một số ngông cuồng nhất dư luận tuyên bố, muốn phái ra quân đội đi giáo huấn Ngô Minh, để hắn hiểu được tôn ti cao thấp lý lẽ. Như mỗi một loại này, vốn định đầu hàng cao tầng ngược lại là không nói một lời, đối mặt huyết tộc đầu hàng, nguyên thương nghiệp liên minh thế lực chuẩn bị đầu hàng tình huống dưới, cao đẳng địa tinh phản ứng càng ngày càng dễ thấy, mà cái này cũng chọc giận đã đầu nhập Ngô Minh, đem chính mình xem như Ngô Minh ban sơ thành viên tổ chức những cái kia truyền kỳ các quý tộc. Thế là ở sau đó trong mấy ngày, liên tục có hơn 20 danh truyền kỳ. 3-4 tên bán thần lần lượt đi hướng cao đẳng địa tinh bên trong, khiêu khích cũng tốt, hoặc là trực tiếp đặt câu hỏi lên tiếng cũng tốt, để cao đẳng địa tinh các cao tầng càng ngày càng xấu hổ, cũng càng ngày càng rơi vào tình huống khó xử. Mà vừa đúng lúc này, một cái để cao đẳng địa tinh các cao tầng mừng rỡ như điên sự tình xuất hiện. Kẻ cướp đoạt liên minh tại thương nghiệp liên minh biên cảnh tụ hợp nổi đại quân. Đứng mũi chịu sào lập tức liền là ra ngoài giữa hai bên cao đẳng địa tinh lãnh địa. Lập tức bên trong, dư luận gió lập tức nhất chuyển, bắt đầu giới thiệu kẻ cướp đoạt liên minh đáng sợ. Giới thiệu đã bị trọng thương cao đẳng địa tinh quân đội không cách nào ngăn cản kẻ cướp đoạt liên minh đại quân, giới thiệu một khi chiến bại chính là vong quốc vong loại, mà đầu hàng Ngô Minh, tự hồ liền thành trước mắt duy nhất giải quyết đáp án. Sau đó không đợi cao đẳng địa tinh dư luận chuẩn bị làm tốt, dân chúng hướng gió còn không có triệt để đảo ngược trước đó. Kẻ cướp đoạt đại quân tiên phong bộ đội, 10 vạn bán nhân mã tụ quần, đã ngang nhiên bước vào đến cao đẳng địa tinh trên lãnh địa, đồng hành còn có kẻ cướp đoạt liên minh một bán thần, Thực Long giả Tori. Cùng 5 danh truyền kỳ, trong lúc nhất thời, cao đẳng địa tinh đại quân tan tác, vượt qua 100 vạn cao đẳng địa tinh dân chúng bị tàn sát huyết tế mục tiêu. Bí ẩn tồn tại, huyết thần Haka. Chương 5, tạm biệt. Ta tộc Hoài Nghi, là kẻ cướp đoạt liên minh thú nhân, đóng vai làm thương nghiệp liên minh thú nhân, lẫn vào trong đó, sau đó triệu hoán bí ẩn tồn tại, bóng tối, từ lần này Kim Hà Thành điều tra số liệu biểu hiện, triệu hoán tiết điểm hiến tế nhân viên là một đầu sư nhân, là thú nhân nhất tộc bên trong chiến sĩ Trung Kiên, mà bây giờ kẻ cướp đoạt liên minh từ đồ sát ta tộc 100 vạn bình dân. Trinh sát hình tượng trực tiếp cho thấy một đầu hình như vũ xà tộc sinh vật. Mà đầu này vũ xà tộc lại là toàn thân huyết hồng, đây chính là trong truyền thuyết huyết thần Haka. Cũng là bí ẩn tồn tại. Tại Ngô Minh lãnh chúa phủ đệ trung, huyết tộc sứ đoàn thủ lĩnh, hai tên thân vương cùng huyết tộc quân đội quan chỉ huy tối cao Tử Nha, cùng cao đẳng địa tinh đại thống lĩnh cùng với hai tên cố vấn, bọn hắn đều ngồi tại bàn dài hai đầu, mà bàn dài cuối cùng ngồi Ngô Minh, tại Ngô Minh bên cạnh thì một trái một phải đứng vững Lucifer cùng Băng Liên. Ngô Minh đối cao đẳng địa tinh cố vấn gật đầu, sau đó nói, cho nên. Của các ngươi ý đồ đến là cầu viện, đúng không? Tên này cố vấn ngồi xuống, một tên khác cao đẳng địa tinh cố vấn, là một người mang kính mắt. Mà dung mạo cực đẹp nữ tử, nàng đứng lên nói ra, căn cứ thương nghiệp liên minh cơ bản hiến pháp, đang cướp đoạt người liên minh đại quân áp cảnh tình huống dưới, tất cả đấu tranh nội bộ đều cần đình chỉ, chỗ có chủng tộc đều muốn xuất binh xuất lực bỏ vốn. Lấy cùng chống chọi với ngoại địch xâm lấn, ở đây, chúng ta cao đẳng địa tinh nhất tộc, hiệu triệu toàn thương nghiệp liên minh chỗ có chủng tộc thế lực cùng chống chọi với kẻ cướp đoạt liên minh, Ngô Minh đại lãnh chúa là thương nghiệp. Liên minh có tư cách nhất trở thành liên quân thống soái người, chúng ta hy vọng Ngô Minh đại lãnh chúa có thể phát ra phần này hiệu triệu lệnh. Lúc này, huyết tộc thân vương bên trong một liền nở nụ cười, bên cạnh huyết tộc Tử Nha lập tức liền nói ra, cho nên... Luôn luôn tự nhận là thương nghiệp liên minh mạnh nhất chủng tộc cao đẳng địa tinh nhất tộc, cảm thấy mình không có tư cách tuyên bố cái này hiệu triệu rồi. Tên này cố vấn cũng không tức giận, thế mà gật đầu nói, hiện tại trừ Ngô Minh đại lãnh chúa, ai có tư cách tuyên bố cái này hiệu triệu. Chỉ có Ngô Minh đại lãnh chúa có thể giải quyết bí ẩn tồn tại ăn mòn vấn đề, cho nên đây là danh chính mà ngôn thuận sự tình A, đồng thời còn mời Ngô Minh đại lãnh chúa lập tức mở một đời mới nghị hội. Kế thừa tổng nghị trưởng chức. Ngô Minh liền dùng nhẹ tay gõ nhẹ một cái mặt bàn nói, cái này thông thả, ta muốn biết, cao đẳng địa tinh nhất tộc là dự định toàn tộc đầu hàng sao? Lời này lại để tên này mỹ nữ cố vấn sắc mặt đều đỏ lên, nàng trầm thấp thanh âm nói, Ngô Minh đại lãnh chúa, hiện tại là ngoại địch xâm lấn thời khắc, còn mời xem ở đại cục phân thượng, không muốn uổng chú ý ta tộc trăm vạn oan hồn chờ đợi a, nội chiến cuối cùng không phải một chuyện. Ngô Minh trực tiếp phất tay đánh gãy nàng nói, không muốn cùng ta đàm đại cục, ta hiện tại chính là đại cục. Nhiều nhất liền dứt bỏ cao đẳng địa tinh nhất tộc, lấy hiện tại thần phục của ta chỗ có chủng tộc cùng thế lực, trực tiếp mở lại lớn nghị hội, ta tự mình tổng nghị trưởng, thành lập một cái không có cao đẳng địa tinh nhất tộc thương nghiệp liên minh chính là, cái này lại có gì khó. Lập tức, ba tên cao đẳng địa tinh sắc mặt đều là biến đổi, trên thực tế đây chính là cho tới nay bọn hắn chuyện lo lắng nhất, lấy Ngô Minh hiện tại đại thế nghiền ép hạ, đặc biệt là ngay cả huyết tộc đều đầu hàng, chỉ lưu lại hai tòa thành thị tự trị quyền. Hắn mở lại lớn nghị hội ngược lại là danh chính ngôn thuận sự tình. Mà cao đẳng địa tinh liền sẽ bị gạt ra cái vòng này, đến lúc đó cao đẳng địa tinh nhất tộc liền biến thành cùng tất cả khác thương nghiệp liên minh chủng tộc thế lực ngoại địch, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Tên này mỹ nữ cố vấn còn đợi lời nói, cao đẳng địa tinh thống lĩnh liền khoát tay áo đánh gãy nàng, trực tiếp mở miệng nói ra, như vậy xin hỏi đến tộc cùng muốn thế nào, đại lãnh chúa các hạ mới sẽ đồng ý chi viện chúng ta đây. Ngô Minh liền chỉ vào huyết tộc nói, các ngươi nếu là thần phục với ta, cái kia địa vị của các ngươi đem cùng huyết tộc cùng cấp, ta có thể để các ngươi bảo lưu lại hai tòa thành thị tự trị quyền. Mà còn lại hết thảy đều phải nghe theo thương nghiệp liên minh trung ương chính phủ điều khiển, bao quát của các ngươi tập đoàn đại quân. Nói xong lời này, Ngô Minh lại là cũng không tiếp tục xem ở trận bất luận kẻ nào, trực tiếp đứng dậy đối bên cạnh hai có người nói, Lucifer, Băng Liêm. Chiêu đãi một chút khách nhân của chúng ta, đừng để người cảm giác cho chúng ta lãnh đạm, ta còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Nói xong, Ngô Minh trực tiếp xoay người rời đi, không có chút nào bất kỳ dừng lại, lập tức, cao đẳng địa tinh thống lĩnh bên cạnh hai tên cố vấn đều khí đỏ mắt. Thế nhưng là lúc này cũng không dám nói thêm cái gì, mà Lucifer liền cười hì hì nói, Abimfit đời thứ hai các hạ, không nghĩ tới lần này thế mà là ngài tự mình dẫn đội, thật sự là hiếm thấy đâu. Abimfit đời thứ hai chính là cao đẳng địa tinh thống lĩnh, mọi người đều biết, hắn là tốt nhất mặt mũi người, lần này đến tìm Ngô Minh cầu viện, đây là bên ngoài thuyết pháp, mà nội dung trên thực tế chính là thảo luận đầu hàng công việc, cho nên không có bất kỳ người nào cảm thấy sẽ là Abimfit đời thứ hai tự mình tới, mà ngoài tất cả mọi người dự liệu, thế mà thật đúng là Abimfit đời thứ hai tự mình dẫn đội tới. Abimfit đời thứ hai cũng không giận, hắn mỉm cười nhìn về phía Lucifer nói. Quan kỵ sĩ Lucifer các hạ, không nghĩ tới ngài thế mà là đại lãnh chúa các hạ thị nữ, là từ chừng nào thì bắt đầu đây này. Lucifer liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn một vị trí bên trên, nàng mở ra tay nói, trên chiến trường bị chế phục thôi, kém một chút bị giết chết, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, cuối cùng bị ép ký kết linh hồn khế ước, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, trước đó ta vẫn luôn là quan kỵ sĩ, trước đó cũng chưa từng bán qua cao đẳng địa tinh nhất tộc. Abimfit đời thứ hai gật gật đầu. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói, đã hôm nay đại lãnh chúa có việc, vậy chúng ta liền minh bạch bàn lại đi. Không biết Lucifer các hạ hôm nay là không đến đại sứ quán gặp một lần ngài chiến hữu đâu. Hai gã khác may mắn còn sống sót kỵ sĩ đều đến. Lucifer trong mắt chuyển một chút, nhìn bên cạnh không hề có động tĩnh gì Băng Liêm, lại nghĩ nghĩ Ngô Minh cũng không có cấm chỉ những này, chỉ cần không nói ra Ngô Minh bí mật không coi là làm trái khế ước. Mà lại nàng dù sao cũng là cao đẳng địa tinh nhất tộc, huyết mạch này liên hệ là chém không đứt, nếu là có thể để cao đẳng địa tinh tại Ngô Minh nơi này đạt được một cái hảo địa vị. Nàng cũng không để ý giúp một chút bận bịu, lập tức liền nói, nếu là có rảnh rỗi, vậy ta sẽ đến. Abimfit đời thứ hai gật gật đầu, sau đó lại xông hai tên huyết tộc thân vương gật gật đầu, lúc này mới quay người rời đi chỗ này phòng nghị sự. Mà hai tên huyết tộc thân vương cũng riêng phần mình tạm biệt sau rời đi, huyết tộc tử nha liền xong Lucifer nở nụ cười, cũng đi theo tại hai tên thân vương sau lưng, toàn bộ phòng hội nghị rất nhanh cũng chỉ còn lại có chính đang suy nghĩ gì Lucifer, cùng cái gì đều không có minh bạch Băng Liêm. Cách nửa ngày, Băng Liêm mới lên tiếng, chủ nhân không phải để chúng ta chiêu đãi đám bọn hắn sao? Bọn hắn làm gì đi à? Lucifer im lặng nhìn xem Băng Liêm. Sau đó chính mình cũng rời đi phòng hội nghị, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Băng Liêm ở nơi đó không hiểu thấu. Mà Ngô Minh trở lại ma pháp tháp trung, hắn cũng không ngừng lại, trực tiếp đi đến ma pháp tháp tầng cao nhất, con mắt ngay lập tức liền thấy tại huyết quan trấn áp xuống màu lưu ly lông vũ, đây là hóa huyết thần đao dựa vào lấy toàn bộ phúc địa đạo vận gia trì, cái này mới miễn cưỡng trấn áp xuống đồ vật, tiên thiên linh bảo tàn phiến. tuy là tàn phiến, mà bản chất dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, không thể bình thường nhìn tới. Nói thật, nếu không phải hiện tại đâm lao phải theo lao. Ngô Minh thật chính là vô cùng chán ghét đi quản những cái kia trong chính trị sự tình, thế nhưng là bất tri bất giác, hắn thế mà liền bị đẩy đến một bước này, hiện tại ai đều coi hắn là thương nghiệp liên minh chi chủ, ai đều đẩy hắn hướng về vị trí này tiến lên, cho nên hắn thật sự là không thể không như thế. So sánh dưới, hắn càng hy vọng có thể trạch tại cái này phúc địa bên trong, phân tích phù văn cũng tốt, điều luật đạo vận cũng tốt, huống chi bây giờ còn có một kiện tiên thiên linh bảo tàn phiến, hắn siêu cấp muốn phải lập tức liền đem luyện hóa, đây mới là của hắn bản mệnh có được hay không? Tiên thiên linh bảo a, mặc dù chỉ là mảnh vỡ. Ngô Minh cảm thán nói. Tiên thiên linh bảo. Ngươi quả nhiên thân có đại khí vận. Lúc này, một thanh âm vang ở Ngô Minh sau lưng, ngược lại là đem Ngô Minh làm cho giật mình. Ngô Minh nhìn cái kia cái lông chim quá mức nhập thần, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, cái này tầng cao nhất trừ hắn có thể tùy ý ra vào bên ngoài, còn có đạo sư của hắn, Khô Lâu Ma Pháp Sư cùng tỷ tỷ của nàng cũng có thể tùy ý ra vào, mà lúc này Khô Lâu Ma Pháp Sư ngay tại cái này tầng cao nhất bên trên, mà nàng chung quanh thân thể còn có một viên quang cầu tại vừa đi vừa về phiêu đãng. Ngô Minh vội vàng xông Khô Lâu Ma Pháp Sư cười một tiếng, liền nói, đạo sư đều không có nghỉ ngơi một chút sao. Khô Lâu Ma Pháp Sư đem gương mặt chuyển hướng Ngô Minh nói, ta là Khô Lâu, không cần nghỉ ngơi. Là sao? Ngô Minh lập tức liền im lặng, trong nội tâm một mực nhã rảnh, nói như ngươi vậy, thật rất dễ dàng đem lời cho đàm chết a. Lúc này, Khô Lâu Ma Pháp Sư liền nói, ta nhưng thật ra là hướng ngươi nói từ biệt. Ngô Minh sửng sốt một chút liền vội vàng hỏi, là ta chiêu đãi không chu đáo sao? Gần nhất quả thật có chút quá bận rộn, đến mức lãnh đạm đạo sư, còn mời đạo sư không nên rời đi. Khô Lâu Ma Pháp Sư sửng sốt một chút, liền nói tiếp, ngươi nhưng có thể hiểu được sai, ta là muốn đi ngươi tổ sư nơi đó một chuyến, không biết vì cái gì, gần nhất một mực không cách nào thông qua ma pháp tín hiệu liên hệ đến ngươi tổ sư, từ cự thần binh một chiến hậu, ngươi tổ sư vốn là nói với ta, sẽ mau chóng đuổi tới ngươi bên này giúp ngươi chống lên thế lực đến, mà hắn trở về chính mình ma pháp lãnh địa về sau, cho tới bây giờ đều còn chưa tới, gần nhất ma pháp tín hiệu lại một mực. Không có connect được, có thể là bí ẩn tồn tại ăn mòn nguyên nhân, ta vẫn là lo lắng đạo sư. Cho nên ta muốn đi nhìn một chút hắn. Ngô Minh trầm mặc một chút, trên thực tế, hắn đối với mình tổ sư ấn tượng vẫn là vô cùng tốt, nhiều lần tại hắn nhỏ yếu lúc che chở hắn không nói, cự thần binh một chiến cũng vì hắn đứng đội. Ngô Minh chính là như thế một cái tiểu thị dân tâm tính, ai đối với mình tốt, hắn liền đối tốt với ai, quản chi đúng sai đều không sao, cho nên hắn là thật tâm đối đãi Khô Lâu Ma Pháp Sư, cũng là thật tâm đối đãi Long Vu Yêu Tổ Sư, chỉ cần bọn hắn không phản bội hắn, hắn liền sẽ một mực đối tốt với bọn họ xuống dưới. Lập tức Ngô Minh liền nói, bên ngoài bây giờ ăn mòn chi địa hoành hành. Rất là nguy hiểm, mà lại đạo sư cũng biết, ta địa vị bây giờ, ta sợ khả năng có người giấu giếm thân phận sẽ đối đạo sư bất lợi, dạng này chỉ cần vu oan giá họa, ta ngay lập tức sẽ khởi xướng một trường giết chóc đến, đạo sư phải chăng suy nghĩ thêm một chút. Khô Lâu Ma Pháp Sư trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, liền như là ngươi bây giờ đối ta yên nguyên tất cung tất kính, ta biết ngươi cảm ơn chi tâm, nhưng là đồng dạng, đạo sư đã cứu ta, tái tạo qua ta, như không có đạo sư, ta cùng tỷ tỷ của ta hiện tại cũng là xương khô, cho nên chuyến này ta phải đi. Ngô Minh trong lòng thở dài. Hắn nghĩ nghĩ, liền vẫy tay, huyết quang đoàn lập tức liền đến trên tay hắn hóa thành một thanh máu trường đao màu đỏ, mà cái kia Long Vũ tự hồ bắt đầu kịch liệt giãy giụa, mà cuối cùng bị phúc địa đạo vận cho trấn áp xuống, chỉ là năng lượng tiêu hao lớn hơn một chút thôi. Ngô Minh liền nghiêm túc nói, đạo sư, đây là của ta bản mệnh linh khí, gần nhất mới từ pháp khí luyện chế thăng giai, uy lực ta còn chưa có thử, mà nghĩ đến hẳn là có thể tạm thời ngăn cản truyền kỳ cấp độ dưới đây công kích, mà lại ngừ sử dụng tới tốc độ cực nhanh, muốn đào thoát vây công cũng là dễ dàng. Sau đó, Ngô Minh vừa ngoan tâm, trực tiếp hối đoái ra một sợi dây thừng, mà cái này dây thừng vừa xuất hiện, giữa không trung Long Vũ lập tức đình chỉ giãy giụa, phản phất biến thành phổ thông Long Vũ đồng dạng. Này là tiên thiên linh bảo khống tiên tác hình chiếu, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, mà uy lực lại là tiên thiên linh bảo lúc toàn thịnh, mặc cho nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần không phải thánh vị, đều có thể đem hắn cấm chế lại, đem nó biến thành phàm nhân đồng dạng, bất quá thứ này trân quý dị thường, ta trong đoạn thời gian đoán chừng cũng lại không cách nào thu hoạch được một kiện khác. Cho nên liền cho đạo sư làm át chủ bài đi. Nói xong những này, Ngô Minh cũng không đợi Khô Lâu Ma Pháp Sư cự tuyệt, trực tiếp liền đối Khô Lâu Ma Pháp Sư nói, mở ra thức hải, không nên chống cự. Khô Lâu Ma Pháp Sư thật sâu nhìn chăm chú Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới hai cái hốc mắt bên trong hồn hỏa lóe lên, Ngô Minh liền một bàn tay đập vào Khô Lâu Ma Pháp Sư đầu lâu bên trên, lập tức, máu trường đao màu đỏ cùng khốn tiên tác trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng vùi đầu vào Khô Lâu Ma Pháp Sư đầu lâu trong mi tâm. Chúc đạo sư lần này đi hết thảy thuận lợi, nếu là đạo sư có cái gì bất trắc. Ngô Minh sắc mặt lạnh nhạt, mà ngữ khí lại là vô cùng kiên định nói, ta liền để thương nghiệp liên minh là đạo sư chôn cùng tốt. Chương 6, Liên minh chấn động. Là, vì cái gì? Ngài là đường đường thánh vị, tại sao lại muốn tới tập kích ta cái này khu khu truyền kỳ? Tại sa mạc sát vách trung có một chỗ sơn cốc, một tòa 5 tầng ma pháp tháp an vị lập trong đó, mà lúc này sơn cốc cùng sơn cốc bên ngoài, khắp nơi đều che kín đủ loại thi thể, những thi thể này phần lớn mọc ra vảy rồng, trên cơ bản đều là long mạch á loại, mỗi một cái đều có siêu phàm chi lực, thấp nhất đều là cấp 1 siêu phàm, trong đó thậm chí còn có cấp 3 siêu phàm á long thú tồn tại. Mà hiện tại, những này siêu phàm sinh vật tất cả đều biến thành thi thể. Mà tại ma pháp tháp bên trong, một cái ánh sáng trắng bạc hình người, chính nắm lấy hóa thành long vu yêu hình thái sơn đức. Cái này ánh sáng trắng bạc hình người nói, ta cần mậy long hồn ngưng là long tinh, long tinh long tinh, thế nhân ngu muội, tưởng là long chi ma thạch chính là long tinh, kỳ thật long hồn ngưng tụ mới là long tinh, nhưng là chân long nơi đó dễ tìm, long chi đế quốc ta lại đi không được, vừa lúc mày là chân long chi hồn, như thế cũng là thuận tiện ta. Long vu yêu lớn tiếng gầm thét. Thế nhưng là chính là không tránh thoát hào quang màu bạc này chưởng khống, trong chốc lát, nó khô lâu cốt từng khúc băng liệt. Một đạo linh hồn bị hào quang màu bạc này hình người một tay một nắm, lại mở ra lúc, quang mang hình người trong tay liền có thêm một viên ống ánh tinh thạch, còn có thể tại tinh thạch này trông được đến một con ngân long đang không ngừng thống khổ kêu rên. Ngân sắc quang mang hình người thu hồi long tinh, đợi cho nó đi vào ma pháp tháp bên ngoài lúc, mới đối trong hư không nói. Cái này long vu yêu tích lũy quả nhiên thâm hậu, mặc dù chỉ là truyền kỳ, mà ta cũng chỉ là hóa thân, nó chiếm cứ ma pháp tháp ưu thế, trọn vẹn cản ta hơn 2 tháng thời gian. Người bên kia như thế nào? Trong hư không cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Mà quan mang hình người lại phản phất nghe được cái gì, nó liền tiếp tục nói, hết sức tốt, tiếp tục xâm nhập thương nghiệp liên minh nội địa, tìm tới chi rong chi mộ, hắn trộm đi chìa khóa. Nhất định ngay tại thi hài của hắn bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ thương nghiệp liên minh đều chấn động, từ Ngô Minh trong lãnh địa tuyên bố ra tin tức, đem toàn bộ thương nghiệp liên minh nhấc lên to lớn sóng cả. Ngô Minh trực tiếp lên tiếng, đạo sư của hắn sắp rời đi lãnh địa của hắn, trong lúc đó an toàn cần toàn thương nghiệp liên minh các vị đi bảo hộ, nếu là đạo sư của hắn xảy ra chuyện gì. Vậy hắn sẽ mặc kệ là bất luận kẻ nào làm, mặc kệ bên ngoài có bất cứ chứng cớ gì. Hắn đem không lưu tình chút nào vứt bỏ thương nghiệp liên minh, đồng thời trước lúc rời đi, triệt để phá hủy thương nghiệp liên minh chỗ có khả năng phạm tội tổ chức, không chút lưu tình, tuyệt không nương tay, hắn nói được thì làm được. Thoáng một cái liền làm cho cả thương nghiệp liên minh đều chấn động, cao đẳng địa tinh đều còn không có đầu hàng, Ngô Minh liền đã hạ đạt loại này cùng loại hoàng đế, cùng loại bá chủ đồng dạng tuyên ngôn, quả nhiên là đem tất cả thế lực chấn động đến không được. Một chút không rõ ràng tình huống thế lực nhỏ thậm chí kêu gào ra Ngô Minh như thế hung hăng bá đạo, há có thể đem thương nghiệp liên minh để hắn làm chủ lời nói đến, phản phất chỉ cần trên dưới sâu chuỗi một chút, liền có thể hình thành vây công Ngô Minh liên quân đến đồng dạng. Mà tất cả cỡ trung trở lên thế lực tất cả đều cùng kêu lên trầm mặc, tất cả mọi người đang nhìn Chu Nho tài phú nữ thần thần điện phản ứng, mà bọn hắn cũng không có chờ đợi bao lâu, tại Ngô Minh lên tiếng vài giờ về sau. Chu Nho tài phú nữ thần chủ thần điện cũng mở lời ngữ, hy vọng thuộc về thương nghiệp liên minh dân chúng hết thảy mạnh khỏe. Không muốn phát sinh bất luận cái gì sự kiện đẫm máu. Lời này phản phất là tại phản bác Ngô Minh muốn hủy diệt tất cả tổ chức, mà người sáng suốt lập tức liền nhìn ra, đây là để bọn hắn đem hết toàn lực bảo vệ tốt Ngô Minh đạo sư, không được có bất kỳ sai lầm nào ý tứ. Thoáng một cái chấn động liền càng thêm mãnh liệt, một cái thánh vị. Một cái lấy thương nghiệp liên minh làm cơ sở thánh vị, bởi vì một cái ngay cả truyền kỳ đều không phải nửa người nửa u hồn Dương Mắt, thậm chí còn nói ra mệnh lệnh như vậy đến, cái này khiến không biết bao nhiêu người ngã nát kính mắt. So với trước đó Chu Nho tài phú nữ thần cùng Ngô Minh kết minh càng để cho người rung động, kết minh sự tình còn có thể nói là xem ở Ngô Minh tiềm lực bên trên, mà hiện tại việc này liền tuyệt đối không phải tiềm lực có thể hình dung. Trong lúc nhất thời toàn bộ thương nghiệp liên minh lặng ngắt như tờ, sau đó lập tức liền có các nơi tổ chức phái ra bọn hắn bộ đội tinh nhuệ, tại riêng phần mình trên lãnh địa khắp nơi tuần tra phạm pháp sự tình, trong lúc nhất thời bởi vì bí ẩn tồn tại ăn mòn mà lộ ra tội phạm nổi lên bốn phía các nơi, lập tức phản phất lại trở lại thương nghiệp liên minh thời kỳ toàn thịnh đồng dạng và bình an thà. Mà làm xong đây hết thảy Ngô Minh, kỳ thật hắn căn bản không biết của hắn tuyên ngôn đến cùng dẫn phát bao lớn chấn động, tại hắn nghĩ đến, lấy hắn hiện tại uy thế hẳn là có thể để một số người cố kỵ một chút đi, nhưng trên thực tế hắn nói tới ngữ tạo thành hiệu quả, quả thực chính là có tính đột phá. Về sau Ngô Minh vẫn đợi trên ma pháp tháp, hắn muốn chỉ có thể là nhanh luyện hóa cùng phân tích chiếc lông chim này, dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, tuy là tàn phiến, nhưng vẫn là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại đồ vật, thứ này cũng không được, mặc dù chỉ lấy uy năng mà nói. Không nhất định so linh bảo cấp hóa huyết thần đao mạnh lên bao nhiêu, nhưng bên trong chứa bản chất coi như mạnh hơn nghìn lần vạn lần cũng không chỉ. Hóa huyết thần đao lợi hại hơn nữa, quản chi là hậu thiên linh bảo cấp, cũng chỉ là nhân tạo vật, chỉ là bởi vì tu chân khoa học kỹ thuật tiến bộ, phù văn sử dụng, cùng đạo vận điều luật mà cường đại, mà tiên thiên linh bảo trên bản chất chính là đa nguyên vũ trụ quy tắc quyền hành biến thành, tại tất cả tiên thiên linh bảo trung, đều có đại biểu cho một cái lĩnh vực. Một cái phương hướng cấp cao nhất phù văn, đây mới là Ngô Minh mong muốn nhất đồ vật. Chính thống tu chân có ba cái thời kỳ mấu chốt, cửa ải thứ nhất khóa thời kỳ kỳ thật chính là kim đan đúc thành, mặc dù hết sức tục, mà chính thống tu chân giả kim đan cũng cùng không phải chính thống tu chân giả kim đan đồng dạng, có phẩm cấp khác biệt, mà tuyệt không phải là nhìn hắn ẩn chứa năng lượng bao nhiêu a, bao nhiêu chuyển loại hình a, những này tất cả đều là hư. Chính thống tu chân giả kim đan phẩm cấp là nhìn trong đó vốn có cao cấp nhất phù văn khối lượng đến định. Đầu tiên, bát quái phù văn nhất định phải là đầy đủ hết, đây là cơ sở, liền như là đánh nền tảng đồng dạng. Bát quái phù văn dính đến phù văn thể hệ tính toán cùng phân tích phương thức, tiếp theo là phù văn số lượng nhiều quả, nhưng cái này cũng không phải là nhất định, trừ phi có thể tại đúc thành kim đan trước liền đạt tới cửu cung đẳng cấp, đây chính là trên lý luận hoàn mỹ hóa vũ trụ cấp kim đan. Nhưng cái này sao có thể? Chân chính trọng yếu nhất là phẩm cấp cao nhất phù văn, quản chi chỉ có một viên, cái này liền quyết định kim đan sức tính toán trên nhất hạng, cũng quan hệ đến hóa đan là anh lúc sức tính toán, phân tích lực vân vân tăng lên, thậm chí là thành tựu nguyên thần lúc, đủ khả năng dung nạp hạch tâm phù văn số lượng nhiều quả. Tóm lại, chính thống tu chân giả ba lần trọng yếu nhất trước mắt, kim đan chính là trong đó một lần, lại như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Lúc đầu Ngô Minh dự định là, dự định từ chủ thần chỗ nhìn xem có thể hay không đổi được cái gì thiên tài địa bảo, từ đó phân tích ra một viên cao cấp phù văn đến, lúc đầu hắn cũng nghĩ qua phải chăng có thể phân tích khốn tiên tác bên trong ẩn chứa phù văn, mà đáng tiếc là, cái kia hối đoái một lần tính khốn tiên tác chỉ là hình chiếu, phù văn là không thể nào đi theo hình chiếu tới, không phải hắn nói không chừng thật đúng là có thể phân tích ra đỉnh cấp phù văn tới. Mà bây giờ, hắn có chiếc lông chim này, tiên thiên linh bảo tàn phiến, từ đó phân tích ra chiếc lông chim này hạch tâm phù văn đến, mặc dù không so được tiên thiên linh bảo đỉnh cấp phù văn, mà cũng so với bình thường cao cấp phù văn muốn mạnh hơn một bậc, đây đã là khá là ghê gớm kỳ ngộ, tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, trừ phi là loại kia thánh nhân thân tử, nếu không cũng không thể có hắn kỳ ngộ như thế. Ngô Minh ngồi xuống lưu ly long vũ phía dưới, hắn hiện đang tính toán đi đầu đem luyện hóa, sau đó mới có thể bắt đầu phân tích, mà tại luyện hóa trước đó, Ngô Minh cố ý kiểm tra một hồi phần thưởng của mình điểm số. Mặc dù trong thời gian này hắn lại hối đoái rất nhiều thứ, đặc biệt là hối đoái chưởng thượng vị diện, cùng là đạo sư hối đoái khống tiên tác, cái này khiến của hắn nhiệm vụ phụ tuyến dự trữ cũng chỉ còn lại có hai cái B cùng một cái C, điểm thưởng cũng là tiêu hao rất nhiều. Bất quá bây giờ có 10 vạn phúc mang tại làm công cho hắn, mỗi một ngày hắn đều có 5 đến 8 ngàn khoảng chừng điểm thưởng thu hoạch. Mà lại cái này thu hoạch là vững bước tăng lên trung, cho nên trải qua mấy ngày nay, phần thưởng của hắn điểm số ngược lại là gia tăng 1-2 vạn. Chính là bởi vì điểm thưởng cực kỳ dư giả. Cho nên Ngô Minh không có ý định dùng mài nước công phu đến luyện hóa cái này tiên thiên linh bảo tàn phiến, hắn dự định đổi một loại liều mạng biện pháp tiến hành nếm thử, nếu là có thể thực hiện, cái kia tương lai mặc kệ là phân tích phù văn tốc độ, hay là luyện hóa cùng loại đồ vật tốc độ, đều đem đạt tới một cái cứ để chính thống tu chân giả cảm giác được khoa trương tình trạng. Hắn muốn đi vào siêu phụ tải trạng thái trung, trực tiếp vận dụng phúc địa vũ trang, dùng hắn phúc địa toàn bộ đạo vận đến cấp tốc tính toán cùng phân tích, dùng chủ thần tới chữa trị mỗi thời mỗi khắc bản thân tổn thương. Cách làm này căn bản không có khả năng bị khác bất luận cái gì chính thống tu chân giả sử dụng, mà hắn có chủ thần nơi tay, biện pháp này lại phản phất vì hắn đo thân mà làm. Có lẽ luyện hóa tốc độ sẽ so ta dự đoán phải nhanh đến thiếu hơn gấp 10 lần a. Lấy ta hiện tại 1.200 điểm cơ sở trí lực điểm, lại thêm ta sở tu hành công pháp thần diệu không hiểu, nếu là lại thăng hoa là kim đan dài sức tính toán cùng phân tích càng là tăng vọt, sợ là sẽ phải so hiện tại mạnh lên mấy lần cũng có thể, cấp độ tăng lên càng cao, thuộc tính cơ sở chỗ sinh ra cường hóa tỷ lệ lại càng lớn. Đến kim đan cấp độ, bằng vào ta 1.200 điểm cơ sở trí lực tăng lên, chỉ sợ có thể trực tiếp vượt qua nguyên anh giai sức tính toán cấp độ, thẳng tới nguyên thần giai đi. Ngô Minh càng nghĩ càng thấy được ý nghĩ này chính xác, lập tức hắn cũng không chần chờ nữa, trực tiếp uống xong trong suốt dược tề giải dược, khôi phục lại nhân thân trạng thái, tiếp lấy liền tiến vào đến phúc địa vũ trang siêu phụ tải trạng thái dưới, bắt đầu phân tích luyện hóa khởi cái này lưu ly long vũ tới. Cùng lúc đó, lại một lần bái phỏng cao đẳng địa tinh sứ đoàn trụ sở Lucifer, đang tận tình khuyên bảo đối còn lại hai tên thiểm hoa thất kỵ sĩ nói, Satan. Gabriel, các ngươi thật sự là chết đầu óc, quả nhiên là muốn một mực treo cổ tại Abimfit đời thứ hai trên ngọn cây này sao? Không nói trước hắn lúc trước thành làm thống lĩnh lúc ám mùi thủ đoạn, liền nói những năm này đến nay, hắn một mực chèn ép chúng ta thiểm hoa thất kỵ sĩ, một mực dự định bồi dưỡng mình truyền kỳ dòng chính. Thế nhưng là truyền kỳ nơi đó dễ dàng như vậy liền thành. Cho tới bây giờ, chúng ta cùng hắn yên nguyên có to lớn ngăn cách. Lần này thế nhưng là một cái cơ hội tốt à, ta chỗ hầu hạ đại lãnh chúa Ngô Minh, là một cái tuyệt đại anh hào, xử sự quả quyết. Đối xử mọi người nên mới nhìn tới, bản thân càng là có lớn thực lực lớn khí vận, tương lai thành tựu thánh vị cơ hồ là 10 phần chắc chín sự tình, thậm chí ngay cả cao giai thánh vị cái kia chí cao chi vị đều có một tia hy vọng. Như vậy nhân kiệt chỉ sợ vạn năm đều khó gặp một lần, các ngươi quả nhiên là không có chút nào động tâm. Satan cùng Gabriel nhìn lẫn nhau một chút, hai người đều là không nói chuyện, mặc dù bọn hắn quả thật có chút tâm động, mà dù sao bọn hắn cùng Lucifer khác biệt, Lucifer là bị Ngô Minh cưỡng ép muốn rút quẻ đặt linh hồn khế ước, khi đó nhìn tự nhiên là Lucifer ủy khuất đến không được. Mà hiện tại lại xem xét, đây chính là Lucifer khí vận, thành Ngô Minh nhất dòng chính. Tương lai thánh vị quân đoàn vị trí khẳng định có nàng, thậm chí ngay cả quân đoàn trưởng đều có nhất định hy vọng, mà bọn hắn đâu? Đầu hàng thế lực lại đầu hàng tới cái gọi là nhân tài sao? Gabriel là một cái hiền lành đại thúc hình tượng, hắn trầm mặc không nói, Satan liền khục một tiếng nói, ta. Đột nhiên, xa xa Ngô Minh ma pháp tháp bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói đến, quang mang này phản phất một vận mặt trời giáng lâm tại trên đỉnh tháp, sau đó cơ hồ là một nháy mắt. Những ánh sáng này biến thành trên bầu trời lôi điện. Đem cả bầu trời đều phủ lên thành một mảnh lôi điện hải dương. Muốn hỏi một chút nên như thế nào đầu nhập đại lãnh chúa dưới cờ? Satan nghiêm mặt nói ra.